chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, vị này chính là anh quốc đứng đắn Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Chương 362, vị này chính là anh quốc đứng đắn Hoàng Thái Tử Điện Hạ, phải không? Không tin ta có thể thề, nếu ta đối nàng có một đinh điểm cảm giác, người không chết tử tế được. Ngoặc kép, ni ma, vì mau là lão nương không chết tử tế được a? Từ Đồ Phong chủ động giải thích nói, bởi vì ngươi là ta sinh mệnh quan trọng nhất người, ngươi đã chết ta khẳng định sẽ không sống một mình. Bắt ngươi thề, tuyệt đối là trên thế giới độc nhất thề. Hảo đi, tính ngươi quá quan, mà lúc này, Tử Ngâm thấy mụ mụ rốt cuộc vội xong rồi. Chủ động bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, thanh âm ngọt ngào hô. Mụ mụ, Tử Ngâm nhớ ngươi muốn chết, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói. Tử Ngâm, mụ mụ cũng rất nhớ ngươi. Hơn nữa mụ mụ còn có chuyện tốt muốn nói cho ngươi đâu. Ngươi có ca ca Nga? Tử Ngâm vẻ mặt ngây thơ nói. Ca ca, không sai, là mụ mụ thu dưỡng một cái khác hài tử. Còn rất có khả năng là ngươi thân ca ca Nga. Một cái khác hài tử. Tử Ngâm sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Nàng hơi có chút hủy khuất nói. Mụ mụ ngươi không cần Tử Ngâm sao? Sao có thể, bởi vì đó là rất có khả năng là ngươi một mẹ đẻ ra thân ca ca. Mụ mụ mới thu dưỡng hắn, chính là nhân gia không nghĩ muốn ca ca Tử Ngâm sợ có ca ca. Ba ba mụ mụ liền không thương ngươi sao? Tử Ngâm rầu rĩ nói. Ân, nha đầu ngốc, ngươi là ba ba mụ mụ đứa bé đầu tiên. Liền tính ba ba mụ mụ về sau chính mình sinh hài tử. Ngươi cũng là nhất đặc thù, cho nên đừng lo lắng cái này, ân. Ca ca soái sao? Ngoặc kép, tỏ vẻ tiểu hài tử mạch não nàng hoàn toàn theo không kịp, vừa mới còn không nghĩ muốn ca ca đâu. Lúc này cư nhiên liền bắt đầu hỏi soái không soái, nàng buồn cười nói. Tử Ngâm biết cái gì kêu soái sao? Biết à, ta ba ba như vậy, chính là đại soái ca, bệnh viện hộ sĩ A Di nhóm đều nói như vậy đâu. Vậy ngươi ca ca cũng rất tuấn tú. Bởi vì hắn lớn lên giống ngươi ba ba đâu, đều là đơn phượng nhãn, vậy là tốt rồi, lớn lên không soái Tử Ngâm không cần, ngoại đào cái này xem mặt thế giới, tiểu hài tử đều thành như vậy. Từ Đồ Phong nói, như thế nào không có cùng nhau mang lại đây, hắn cũng muốn nhìn một chút, kia tiểu hài tử có phải hay không thật sự cùng hắn lớn lên rất giống, ta nhớ rõ phía trước cùng. Người đã nói. Ta hồi Vân Thành giúp Nạp Lan Trạch bọn họ xử lý một chút sự tình. Liền thuận tiện đi nhìn ngươi ba bà à mụ mụ, bọn họ cũng khỏe sao? Yên tâm, mụ mụ ngươi khôi phục thật sự không tồi. Ngay cả ký ức cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục một ít. Chẳng qua là thật lâu trước kia sự. Vừa lúc lần này ta đi là mang theo tiểu quai đi. Hắn cùng ngươi lớn lên rất giống. Mụ mụ ngươi trực tiếp đem hắn nhận làm là ngươi. Người ba ba liền đề nghị đem hắn để lại, cũng hảo. Như vậy có thể trợ giúp mụ mụ sớm chút khôi phục ký ức ân. Ta cũng là như vậy tưởng, chờ lần này trở về ta đem Tử Ngâm mang về, cùng hắn thấy cái mặt, chính mắt xác nhận một chút nếu xác nhận hảo. Đứa nhỏ này ngươi tính toán làm hắn họ gì? Vẫn là cùng ngươi họ, rốt cuộc cùng Tử Ngâm là song bào thai, hảo. Tên lấy hảo sao, tử thần như thế nào? Từ Đồ Tử Thần, không tồi, vậy tên này. Nàng đột nhiên cảm thán nói. Từ Đồ Phong, nếu là một năm trước, ta trước nay cũng không dám tưởng tượng. Một năm sau ta liền có được yêu nhất người. Cùng hai đứa nhỏ, quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Từ Đồ Phong ôm quá nàng vai nói. Nhà đầu ngốc, về sau chúng ta còn sẽ có nhiều hơn hài tử ân. Người hảo hảo dưỡng hảo thân thể về nước. Về sau chúng ta không bao giờ tách ra, hảo, bởi vì Trần Thanh Thanh là buổi chiều mới đến nước. Ngoài, lúc này đã thiên đều mau đen, Từ Đồ Phong an bài người đưa bữa tối đến phòng bệnh. Một nhà ba người cùng nhau ăn cái ấm áp bữa tối, ăn cơm xong sau. Trần Thanh Thanh hỏi, Từ Đồ Phong, người ở bên này ăn dưỡng, liền mỗi ngày ngốc tại phòng bệnh không ra khỏi cửa sao? Vừa mới bắt đầu là như thế này, mặt sau miệng vết thương kết vảy, ta sẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài hoạt động một chút, Bùi Tử Ngâm cùng nhau huấn luyện Nga, giống nhau đều đi nơi nào hoạt động, viện điều dưỡng hậu hoa viên A, nơi nào cảnh đêm không tồi, tới gần bờ biển, chúng ta đây cũng đi ra ngoài đi một chút đi. Hảo, một nhà ba người tay nắm tay đi ra phòng bệnh. Đi viện điều dưỡng hậu hoa viên bên trong, nơi này ban đêm bước chậm người còn rất nhiều. Hơn nữa vừa thấy đều là chút phi phú tức quý đại nhân vật bởi vì là hoàng gia viện điều dưỡng. Ở chỗ này an dưỡng thân thể người, cơ hồ đều Anh quốc hoàng thất dính dáng hoàng thân quốc thích bọn họ bước chậm ở phía sau hoa viên. Con đường cây xanh, đột nhiên, nghênh diện đi tới một vị khí thế kinh người nam nhân. Là cái thuần khiết người Anh gương mặt, hắn cả người đều tản ra một loại được trời yêu ái Anh luôn. Quý tộc hơi thở, trên mặt treo đạm mạc biểu tình. Nhìn đến Tư Đồ Phong, hắn hướng về phía hắn gật gật đầu. Rồi sau đó cùng bọn họ gặp thoáng qua Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói. Người nhận thức, ân, vị này chính là Anh quốc đứng đắn Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Mà thì thân ca ca, từng có vài lần chi duyên, hắn thoạt nhìn thực tối tăm ngạ ân. Vừa mới chết lão bà không bao lâu, à, bởi vì Hoàng thất người thừa kế chi tranh, Anh quốc Hoàng thất mấy năm nay đều sóng ngầm mãnh liệt. Hắn thê tử Diana Thái Tử Phi. Liền hy sinh tại đây chàng tranh đấu giữa, chính hắn cũng bị trọng thương, tại đây ra viện điều dưỡng tu dưỡng thân thể ách. Quái đáng thương, một người nam nhân, nếu liền âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được, đích xác sẽ rất thống khổ Tư Đồ Phong. Vậy còn ngươi, chúng ta sẽ không đi đến kia một bước, nha đầu, ta tin tưởng ngươi, hai người liêu xong, lại thấy Tử Ngâm đột nhiên tránh thoát bọn họ tay. Hướng tới nam nhân kia đuổi theo qua đi Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lẫn nhau nhìn nhau liếc. Mắt một cái, cũng hướng tới Tử Ngâm đuổi theo qua đi, rồi sau đó liền thấy Tử Ngâm đuổi theo nam nhân kia lúc sau. Chủ động kéo lại hắn tay, cái này làm cho Trần Thanh Thanh kinh ngạc không thôi. Này vẫn là Tử Ngâm lần đầu tiên như vậy chủ động tiếp cận một người, này quả thực quá lạnh người. Không thể tưởng tượng, nam nhân tay bị nắm lấy. Hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn đến là cái tiểu nữ hài. Đáy lòng không khỏi vừa động, Tử Ngâm từ trong túi móc ra một viên đường đưa cho hắn nói. Ăn đường, thực ngọt, nam nhân tiếp nhận nàng trong tay đường. Nói, cảm ơn, ăn, nam nhân nghe lời lột ra giấy gói kẹo ăn luôn, ngọt sao? Ngọt, vậy đừng khóc ta không khóc, lòng đang khóc. Mụ mụ nói qua, vô luận tao ngộ nhiều ít trắc trở. Hết thảy đều sẽ hảo lên, hảo, sống không bằng chết tâm. Giờ phút này thành công bị trấn an tới rồi, mà trấn an người của hắn. Chỉ là một cái choai choai tiểu hài tử, giống như là cái tiểu thiên sứ giống nhau, ta đây trở về tìm ba ba mụ mụ. Tái kiến, Tử Ngâm bay nhanh trở lại ba ba mụ mụ bên người. Nam nhân hướng tới Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh gật đầu ý bảo. Liền xoay người rời đi, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi Tử Ngâm nói. Ngoan Tử Ngâm, vì cái gì phải cho cái kia thúc thúc đường ăn à? Quen thuộc ân, cái kia thúc thúc, làm ta cảm giác quen thuộc ta đi. Người một cái sơn dã trung lớn lên lang hài, cư nhiên cùng nhân gia Anh quốc hoàng thất đứng đắn hoàng thái tử quen thuộc. Nói ra cũng muốn có người tin hảo sao? Hết chương.